Chương 72, hào hỏa diệt khước. Nhìn thấy ủ chỉ hạ hải cùng cờ tì nạ một trong nháy mắt cứng ngắc, vẫn chú ý ruột sủ kỳ ruột đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Thân thể của hắn bô cờ lên một tầng lôi, như là màu xanh lam trả cờ dạ áo khoác, bao phủ trên người chính mình. Lôi độn trả cờ dạ hình thức tục xưng lôi độn áo giáp là làng mây ruột sủ kỳ bộ tộc đặc hữu lôi độn nhận thể thuật. Sau đó, tốc độ của hắn mạnh thêm, một cái thuấn thân, liền đến ủ chỉ hạ hải trước mặt, bàn tay như đao, hướng về ủ chỉ hạ hải trực tiếp chém xuống. Nhìn tự bình đứng ngây ra ở trước mắt ủ chỉ hạ hải, ruột sủ kỳ ruột khỏe miệng lộ ra nhẹ nhàng miệt nụ cười. Dù cho ngươi là mở ra ba câu ngọc xạ dìn gẳng thiên tài thì thế nào chưa trưởng thành lên đến thiên tài, cuối cùng chỉ có điều là một nắm hoàng thổ mà thôi. Hắn có cái này tự tin, chỉ cần mình bàn tay đụng tới ủ chỉ hạ hải, tuyệt đối có thể một trưởng tướng ủ chỉ hạ hải cắt thành hai nửa. Lôi độn trả cờ dạ hình thức, làng mây người sao ủ chỉ hạ hải trên tay lôi mang nhất thời, một luồng mạnh mẽ tụ tập ở ủ chỉ hạ hải trên tay phải, tỏa ra như ngàn con chim nhỏ kêu to âm thanh. Đối mặt dột sủ kỳ dù tấn công, ủ chỉ hạ hải cũng không có một chút nào tránh né, trái lại là lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng. Tay của hai người trưởng chạm được cùng một chỗ, cùng bạo lôi đang dệt. Dày đặc lôi dao của nhiễu, nhấc lên mánh liệt gió. Dạ ruột sủ kỳ ruột cảm giác rắc tới tay trong lòng bàn tay chuyện một trận khó có thể tưởng tượng cự lực, rằng có một trận sau khi, liền tướng ruột sủ kỳ ruột trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Làm sao có khả năng ủy rủ kẻ gạ cụ cũng là sơ ha y kêu gào lên. Ruột sủ kỳ ruột, thế nhưng hàng thật đúng giá thượng nhân A, hơn nữa còn là lấy nhận thể thuật nổi danh ruột sủ kỳ bộ tộc thượng nhân A thế nhưng bọn họ nhìn thấy gì, ủ chỉ hạ hải cư nhiên cùng ruột sủ kỳ ruột cứng đối cứng. Cũng vẫn sắp ruột sủ kỳ ruột đánh bay ra ngoài sao có thể có chuyện đó. Uchiha hải mới nhiêu à, liền có này thượng nhận thực lực bọn họ cũng không biết, đang sử dụng chi đỏ gì thời điểm. Uchiha hải QNZ tướng quái lực quyền QNZ sử dụng đi tới, trong nháy mắt lực buộc phát càng thêm mạnh mẽ. Cũng là ruột sủ kỳ ruột bản thân là tinh thông lôi độn nhận thể thuật cường giả, bằng không Uchiha hải cú đấm này bên dưới, bình thường nì dạ yếu đuối thân thể là không chịu được. Y dù kẻ cùng cả củ cũng là trong nháy mắt sắc mặt trơn nên ngưng lại bắt đầu đến, liền muốn gia nhập ruột sủ kỳ chiến trường. Kim cương phong tỏa ngay ở y dù kẻ cùng cả củ tướng sự chú ý hoàn toàn đặt tới Uchiha hải trên người thời điểm, cờ tì nạ cũng là hoàn thành bản thân kết ấn, dùng ra bản thân am hiểu nhất phong ấn thuật. Thế nhưng lệnh cờ tì nạ kinh ngạc chính là, tự mình phong ấn thuật lại sử dụng không ra chuyện gì thế này. Uchiha hải tướng ruột sủ kỳ ruột đánh bay ra đi sau khi, trực tiếp thừa thắng xông lên. Lôi độn. Chỉ đỏ gì nhuệ thương. Tay trung chỉ đỏ gì biến hóa thành trường thương hình dạng, thẳng tắp hướng về còn ở không trung ruột sủ kỳ ruột kích bắn đi qua. Không được ruột sủ kỳ ruột trung tâm bô cờ lên mồ hôi lạnh, ở không trung, không có bất kỳ gắng sức điểm ruột sủ kỳ ruột, cũng không có bất kỳ thay đổi phương hướng phương pháp. Mà ruột sủ kỳ ruột lôi độn nhận thể thuật tu luyện phương hướng, không hề ở sức phòng ngự này một phương diện lôi độn nhận thể thuật đường hướng tu luyện có không đồng dạng, lại như là đệ tam giai cả tấn công phòng rất mạnh. Mà đệ tứ giai cả là tốc độ rất nhanh. Lấy ruột sủ kỳ ruột bản thân sức phòng ngự rất yếu. Nếu như trực tiếp ăn đủ chi hạ hải này một chiều, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Thổ thông, thổ lưu bích. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một bức tường đất theo mặt đất bay lên, che ở chi đỏ gì nhuệ thương phương hướng, chỉ có điều chi đỏ gì nhuệ thương vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên qua thổ thông, vẫn là đâm đến ruột sủ kỳ ruột trên người. Chỉ có điều, này đâm một cái, cũng không có trực tiếp đâm thủng ruột sủ kỳ ruột tâm trung. Mà là đâm chu nở dê dô ý ruột sủ kỳ ruột vai trái. Hắn toàn bộ tay trái, trong nháy mắt mất đi khí lực, ruột sủ kỳ ruột hạ xuống đến. Bởi vì thổ lưu bích, chỉ đỏ gì nhuệ thương phương hướng lệch rồi sao ủ chỉ hạ hải nhữ như mày, đối với mình không có một đòn mất mạng mà cảm thấy bất mãn. Ý dù kẻ, gà cu, tiên bắt bộ tộc cú dù mạ kỳ người lại nói. Tên tiểu quỷ này không đơn giản, rất khó làm. Ruột sủ kỳ ruột cho ý dù kẻ cùng gà cu cho cái ánh mắt. Sau đó tiếp theo hướng về Uchiha Hải nghịch chuyển đi qua. Hắn cũng định hy sinh bản thân, ngăn cản Uchiha Hải, mà để hai người thủ hạ đi bắt cờ tì nạ. Nhìn thấy những này vân nhẫn động tác, Uchiha Hải có một ít buồn cười. Cờ tì nạ ở thời gian mấy năm qua, tuy nhiên trưởng thành được không có bản thân cấp tốc, thế nhưng luận lên năng lực thực chiến, tuy rằng không có bản thân mạnh, thế nhưng QNZ có thể ít nhiều cùng thượng nhẫn một trận chiến. Đặc biệt bởi vì cờ tì nạ bản thân có bộ tộc Uzumaki huyết mạch, trả cờ giả số lượng lớn kinh người, nếu như dùng ra kim cương phong tỏa, liền tính toán thượng nhẫn đều gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Uchiha Hải không hề lo lắng tâm. Vì lẽ đó hắn chỉ cần tướng trước mặt này một vị vân nhẫn chế phục là tốt rồi. Hai, ta sử dụng không ra phong ấn thuật. Ngay ở Uchiha Hải như thế nghĩ tới thời điểm, cờ tì nạ kêu lên sơ ha y cái gì, xảy ra chuyện gì. Uchiha Hải cùng Jōsuki Jūjutsu quấn ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không thể đủ cho Cờ Tì Nạ cung cấp trợ giúp. Jōsuki Jūjutsu nhìn mình trước mặt lo lắng Uchiha Hải, ngữ khí chung mang theo trào phúng, ngươi sẽ không cho là chúng ta cái gì đều không có chuẩn bị lì hệ nờ đến chứ, chúng ta thế nhưng ở đây bố trí cờ âm mở phong kết quả A, ở kết giới này chung, có phong ấn thuật đều là không dùng được. Chỉ cần tướng Cờ Tì Nạ bắt đi, bên ngoài chúng ta thế nhưng có một cái tiểu đội người ở bên ngoài mặt tiếp ứng, như vậy, ngươi tiểu bạn gái liền không có. Jōsuki Jūjutsu càng cười càng lớn tiếng, mà Uchiha Hải sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi là muốn dùng ngôn ngữ để ta tức giận, sau đó lộ ra kẽ hở sao? Thật sự kẻ nhà ta, chỉ cần ta đưa ngươi giết chết, không nên cái gì sự tình đều không có sao? Uchiha Hải cảm nhận được Cờ Tì Nạ một bên gặp nguy hiểm, cũng là không để ý tới cái gì phiền phức, ngày sau hay nói. Cờ Tì Nạ nếu như bị bắt được, Uchiha Hải chính mình cũng sẽ không tha thứ bản thân. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó ấn thành hỏa độn, hào hỏa diệt khước ở dạ Jōsuki Jūjutsu ánh mắt hoảng sợ chung, lửa cháy ngập trời, hướng về hắn thẳng tắp đập tới.